Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, 33 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước, 10, Phương Ba thừa nhận nói, là, lúc trước ta là vì ngươi về sau có thể tiếp nhận của ta công ty. Cho nên mới đưa ngươi ra ngoại quốc đào tạo sâu, kết quả ngươi lại làm ra như thế vô liêm sỉ sự tình. Như thế nào? Quân Nghiên nhất thời sợ sệt, cho đến khi một chồng ảnh chụp ném cho nàng, sắc mặt nàng trắng bệch. Ba, làm sao ngươi sẽ tin? Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn tưởng chống chế hay sao? Chẳng lẽ ngươi nói trên ảnh chụp nhân không phải là ngươi? Trên ảnh chụp là Quân Nghiên tham gia các loại câu lạc bộ cùng các loại nam tính chụp ảnh chụp. Chừng mực lớn mật khó có thể tưởng tượng, Phương gia nếu có như vậy cái người thừa kế. Mặt mũi đều phải mất hết, hiện tại, lập tức, thu thập này nọ về nhà, chờ nổi bật trôi qua, ba giúp ngươi thu xếp, đừng trách ba nhẫn tâm, là ngươi làm những chuyện gì rất vô liêm sỉ, khả ba. Ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thực ta không hề làm gì cả đâu, không hề làm gì cả, điều đó không có khả năng, trên ảnh chụp rõ ràng hắn nữ nhi. Phương Ba vô cùng đau đớn, sự cho tới bây giờ. Ngươi còn tưởng lừa gạt ta với ngươi mẹ sao? Không có, Quân Nghiên lắc đầu, ảnh chụp là hợp thành. Ba mẹ, khả năng các ngươi không tin ta, nhưng các ngươi không thể tin tưởng ngươi nữ nhi năng lực. Đừng quên ngươi nữ nhi trước kia là làm IT kia thì thế nào? Ai cũng có thể tạo giả, liền ngay cả ngươi đều được, lão Phương, ngươi có phải không phải hồ đồ? Nào có giúp đỡ ngoại nhân oán trách nữ nhi, Phương mẫu tượng trưng tính đẩy Phương Ba một phen. Phương Ba oán trách nói, ta hồ đồ, nếu không phải là của ngươi nữ nhi bảo bối làm ra bực này chuyện tốt. Ta sẽ cố ý đến chờ nàng. Quân Nghiên nhường tôi tớ đi trong máy tính bưng tới một cái laptop. Di động chụp ảnh truyền vào máy tính, 2-3 lần công phu, đã nghĩ ảnh chụp bên trong nhân cùng sự tình chia lìa khai. Phương Ba làm buôn bán nhiều năm như vậy, cũng là cái minh bạch nhân, truyền thông sợ nhất là cái gì? Chuyện xấu, thành cũng chuyện xấu, bại cũng chuyện xấu, mà theo thương kiêng kỵ nhất chính là danh dự vấn đề. Một khi gia phong bại hoại, danh dự hủy diệt, kia toàn bộ xí nghiệp sẽ phá hủy. Ba, ngươi hiện tại nên tin tưởng lời nói của ta, là ai dám hãm hại bảo bối của ta nữ nhi? Phương Ba rốt cục thay Quân Nghiên lo lắng một lần, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, nói, ba, các ngươi hiện tại ngàn vạn đừng đả thảo kinh xà, hiện tại địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chúng ta tương kế tựu kế, đưa hắn dẫn câu, Quân Nghiên ở Phương Ba lỗ tai biên nói nhỏ một trận. Đã đem sự tình giao đãi xong rồi, Mỹ Quốc phải đi không thành, ở nhà sự hoàn thành phía trước. Nơi nào đều không thể đi, một khi Phương gia bị hủy, nàng còn lấy cái gì tư bản đi theo Diệp Du Hiên yêu đương a? Kết quả là, mấy ngày nay, Quân Nghiên dùng hết nghề chính tra ra phía sau màn nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, là Lâm Hinh Nhi đem nàng cùng Diệp Du Hiên gốc gác đều điều tra ra. Vì muốn nói xấu nàng, vậy mà xử suất bực này thủ đoạn. Xem ra không ngu ngốc sao, liền là vì thông minh, trò chơi mới càng hảo ngoạn, không phải sao, Quân Nghiên cười cười, thay đổi thân quần áo, Trương Thúc, đi đêm mị tập đoàn, hảo A, ngồi trên xe. Quân Nghiên nhắm mắt dưỡng thần, là thời điểm thu thập Lâm Hinh Nhi này tiểu biểu tạp. Diệp Du Hiên đêm qua không ngủ, suy nghĩ nhất cả đêm Phương Quân Nghiên, đêm không thể mị, bất quá không phải là cao hứng. Là khí, hắn giận chính mình tự mình đa tình, càng khí Phương Quân Nghiên vậy mà xử suất bực này thủ đoạn thoát đi biệt thự. Dục tình cố túng, hào thủ đoạn a, chỉ là, nàng trong miệng Glasson thật sự tồn tại. Dùng xong cả đêm thời gian, siêu lần về Phương Quân Nghiên lý lịch, phát hiện nàng trong miệng Glasson chỉ là cái lý do. Nói cách khác, nàng vì thuận tiện thoát thân, lừa hắn, hết chương.